Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 639, Trần nhà xa lạ. A, Trần nhà xa lạ, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, Chia liền cảm giác đại não thật giống như bị người dùng chùy sắt nện. Thiếu hơi nhúc nhích liền có loại cảm giác đau nhức. Lần nữa nằm lại trên đất, hồi ức một cái chuyện tối ngày hôm qua, Chia rất nhanh liền minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì đền bù hắn, Hamaoka Azusa dường như chuẩn bị hy sinh chính mình, cầm lên rượu bồ đào liền ực. Kotegawa Chiya tự nhiên cũng nhìn ra ý tưởng Hamaoka Azusa, vì vậy chính mình cũng cầm lấy rượu bồ đào ực. Hai người đều dự định đem chính mình chuốc say, sau đó hy sinh chính mình, để cho Chia quên trước đem hắn vứt xác dự định. Ý tưởng mặc dù là tốt, nhưng uống say rồi chuyện về sau cũng không phải là bọn họ có thể định đoạt. Nhất là Hamaoka Azusa, mặc dù bình thường nhìn qua phi thường thành thục, nhưng uống sau khi say hoàn toàn liền có chút điên cuồng. Nhất định phải kéo lấy Chia xong Yakuken. Muốn tăng thêm một điểm thú vui, Chia tự nhiên đồng ý không chút do dự Hamaoka Azusa đề nghị. Nhưng trước hắn cho tới bây giờ không có chơi qua Yakuken. Rất nhanh liền thua thất bại thảm hại. Bị Hamaoka Azusa đổ suốt hai bình rượu bồ đào. Một bình rượu bồ đào hắn đều không kiên trì nổi. Hai bình rượu bồ đào liền càng không cần phải nói. Cho nên tối ngày hôm qua căn bản liền không có phát sinh bất kỳ thích nghe ngóng nội dung cốt truyện. Sách, sớm biết liền chơi thông thường vung quyền rồi. Chơi phổ thông vung quyền mà nói phỏng chừng sáng sớm hôm nay không dậy nổi người không phải ta. Rồi, nhìn lấy nằm ở bên cạnh mình còn không tỉnh lại nữa Kotegawa Chiya cùng Hamaoka Azusa. Chia không chút do dự đưa tay ở trên người hai người đứng một phen tiện nghi. Mặc dù hắn bởi vì chưa quen thuộc quy tắc bại bởi Hamaoka Azusa, bị đổ cần nhiều rượu, nhưng Hamaoka Azusa cũng không khá hơn chút nào. Tại Chiba, Chia, cường vận bên dưới cũng cơ hồ cởi bỏ toàn bộ quần áo. A, đầu thật là đau, vân vân, ngươi đang làm gì? Quả nhiên, ngươi cái tên này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi biến thái đây. Bình thường Kotegawa Chiya mặc dù bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng trên thực tế tửu lượng cũng không nhỏ, thậm chí so Hamaoka Azusa còn muốn trước thời hạn tỉnh lại. Hát đoạn mảnh nàng nhìn thấy tay Chiya đặt ở trên người mình sau không chút do dự giơ tay lên cho Chiya một cái tát. Chiya, xin lỗi, tối ngày hôm qua ta thật giống như uống hơi nhiều rồi. Hamaoka Azusa rất nhanh cũng bị âm thanh của hai người dùm beng. Mặc dù nàng cũng uống rất nhiều đến rượu, nhưng dù sao thường xuyên cùng đám kia bắp thịt tráng hán một khối uống, gen liền đã thành thói quen. Tỉnh lại sau cũng chưa từng xuất hiện Chia cùng Kotegawa Chiya một dạng chính trang. Chẳng qua là kiểm tra một chút phát hiện trên người mình còn sót lại hai bộ quần áo còn phi thường hoàn hảo sau, lập tức liền cho rằng tối ngày hôm qua Chia cũng không có lựa chọn chính mình, mà là lựa chọn Kotegawa Chiya. Lại may mắn đồng thời đã cùng Kotegawa Chiya dâng lên một cổ cảm giác tội ác. Yên tâm đi, chuyện tối ngày hôm qua ta sẽ làm không thấy gì cả. Trừ ba người chúng ta ở ngoài tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết đấy. Này này này, không muốn lại loạn truyền lời đồn được không? Chisato đã chuẩn bị đi phòng bếp tìm đao đem ta tiêu diệt. Nhìn lấy bởi vì lời nói của Hamaoka Azusa sắc mặt trở nên phi thường khó coi Kotegawa Chiya. Chiya đuổi bận rộn giải thích. Chiya, trước đừng kích động. Tối ngày hôm qua ta không hề làm gì cả. Nếu như không tin ngươi có thể kiểm tra một chút thân thể của mình. Tuyệt đối không có bất kỳ chỗ dị thường nào. Nghe được lời của Chiya sau, Kotegawa Chiza lúc này bán tín bán nghi kiểm tra lại thân thể của mình. Mặc dù trên người của nàng đều không mặc gì, nhưng dù sao cũng là sinh viên. Đối với căn phòng này kiến thức vẫn còn có chút hiểu rõ. Cảm giác một cái phát hiện trên người mình cũng không có cái gì cảm giác đau đớn. Trừ mới vừa Chiya bắt địa phương ở ngoài cũng không có cái gì tím xanh địa phương bên ngoài. Lúc này liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá phản ứng lại trên người mình đều không mặc gì dày. Sắc mặt lập tức thẹn thùng đỏ lên, một cước đem Chiya đạp té xuống đất sau lập tức liền chạy trở về phòng. Ngu ngốc, cho ta so sánh với ánh mắt, không nên nhìn bên này. Arara, không nghĩ tới hai cái đại mỹ nữ ngủ ở bên cạnh Chiya-kun lại có thể không hề làm gì cả. Chẳng lẽ người phương diện kia có vấn đề? Nhìn thấy Chiya ăn quả đắng, Hamaoka Azusa cũng có chút vui thích lên. Lúc này che miệng hướng Chiya đùa giỡn đến. Ta phương diện kia có vấn đề hay không Azusani, ngươi muốn thử một chút sao? Thiệt là, sớm biết tối ngày hôm qua liền không uống rượu. Lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt như thế. Nhìn Chiya một chút bởi vì buổi sáng mới vừa dậy tạo thành phản ứng sinh lý, Hamaoka Azusa không khỏi lui về phía sau một bước. Hay là thôi đi, tỷ tỷ ta tạm thời còn không có ý nghĩ này. Bất quá không nghĩ tới Chiya-kun tửu lượng lại có thể kém như vậy. Vừa mới hai bình rượu bồ đào liền ngã xuống. Nếu như tới chúng ta bộ mà nói phòng chừng không kiên trì được mấy ngày liền muốn bị đưa đi bệnh viện rồi, ta mới không muốn gia nhập cái đó tràn đầy gay lão kỳ quái câu lạc bộ đây. Hơn nữa rượu cũng không phải là thứ tốt gì. Azusani ngươi sau đó vẫn là uống ít chút tương đối tốt. Xoa xoa huyệt thái dương, phát hiện đại não vẫn là mê man. Chiya đột nhiên có loại gan tự sát sau đó để cho thân thể khôi phục trạng thái tột cùng xung động. Nhưng suy tư một chút tự sát thống khổ dường như lớn hơn sau. Hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Đỡ ghế salon chậm rãi đứng lên. Hướng phòng tắm phương hướng lục lọi đi qua. Quá khứ, đây là đang quan tâm tỉ tỉ ta sao? Đáng tiếc tuổi của ngươi quá nhỏ. Muốn nếu không tỉ tỉ ta nói không chừng thật sự sẽ động tâm. Đều nói ta ăn phi thì hương quả. Ngươi cảm thấy tuổi của ta thật sự giống như mặt ngoài một dạng chỉ có 16 tuổi sao? Ai, thật ra thì ta cũng không biết tuổi của mình bao lớn. Bất quá ta nhớ được lúc nhỏ đã từng coi như hoàng đế thống nhất 6 quốc. Thống nhất 6 quốc, chẳng lẽ là Tân Thủy Hoàng? Không sai, thật ra thì ta căn bản liền không có chết. Nếu như ngươi có thể cho ta 100.000 nguyên ngay đường phí ủng hộ ta trở về nước lời chờ ta mở ra trong hoàng lăng tài sản phân ngươi một nửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.